The Rise of the Useless, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để xem nữ chính xuất hiện như thế nào đây. Đau đầu vụ nữ chính với bảng trạng thái của men trong chương này rồi, mới khỏe được vài chương lại phải làm bảng trạng thái rồi. Và cái hình bìa thì chắc chắn sẽ bị trùng vì mình lấy ảnh mạng. Từng bước tôi bước ra khỏi hang động của Golbin và một lần nữa đặt chân lên thảo nguyên rộng lớn này. Trên đường đi tôi đã gặp khá nhiều quái vật cấp thấp như nhị lang orc, thậm chí là một vài con Golbin khác. Orc thì tôi lấy thịt cho vào kho vật phẩm, mấy con kia thì không biết để làm gì nên tôi chỉ lấy nanh và da của chúng thôi. Đến xế chiều tôi dừng chân tại một mỏm đá nhỏ trên thảo nguyên. Chợt nhớ là không có lửa để nướng thịt, mặt tôi tái nhợt. Lại phải ăn thịt sống một lần nữa ư? Tôi đặt ra câu hỏi cho chính mình trong khi nước mắt chảy ngược vào tim. Chén, xong đống thịt, may là nhờ trong thịt chứa khá nhiều nước nên tôi không khát cho lắm. Tôi lấy cuốn sách phép thuật ra xem, mở trang đầu tiên là những khái niệm về ma thuật và cách sử dụng nó. Tóm gọn mấy trang đầu như sau. Ma lực luôn chảy trong tất cả sinh vật sống dù ít hoặc nhiều, những người điều khiển được ma lực sẽ có thể sử dụng phép thuật. Để điều khiển được ma lực, ta phải cảm nhận được dòng chảy của nó trong cơ thể. Tập trung cảm nhận ma lực đang chảy trong từng giọt máu trong cơ thể, sau đó bắt đầu làm nó dao động bằng cách tập trung ý chí lên một điểm ma lực đang tích tụ. Hãy tưởng tượng ra nó đang chảy, tập trung lại theo ý muốn của mình, bắt đầu dồn nén nhẹ nó và di chuyển nó đến một vị trí gần. Cứ làm như vậy cho đến khi thuần thục và ta có thể điều khiển ma lực của mình. Ma lực của mỗi sinh vật luôn có giới hạn, nếu dùng hết ma lực cơ thể sẽ không thể đứng vững, gây ra tình trạng ngất hoặc choáng váng, thậm chí mất mạng. Nên ta cần điều khiển ma lực thật tốt để sử dụng hiệu quả nhất. Để sử dụng phép thuật, ta sẽ tập trung ma lực và giải phóng nó ra dưới dạng phép thuật. Sẽ phải thực hiện những câu chú để đưa ma lực thoát ra thành phép thuật theo ý mình, những người đã thuần thục. Pháp sư cấp cao, có thể rút ngắn bớt lời chú để tung ra phép nhanh hơn, không thể không niệm mà dùng được phép thuật vì nó sẽ gây ra tình trạng ma lực mất điều khiển, gây thất thoát ma lực và không dùng được phép. Có 7 loại phép thuật cơ bản, lửa, nước, băng, đất, gió, lôi, ánh sáng, bóng tối. Ngoài ra còn có 2 nguyên tố đặc biệt chiếm tỷ lệ cực kỳ nhỏ, thần thánh. Do được thần ban phước, hắc ám, do quỷ vương ban tặng. Sau khi tôi đọc xong phần đầu của cuốn sách, tôi bắt đầu làm theo nó. Cảm nhận dòng chảy của ma lực trong cơ thể. Sau một khoảng thời gian, tôi bắt đầu cảm nhận được nó. Nó khá là ấm, mình có thể cảm thấy nó đang tuần hoàn trong cơ thể mình. Nhận thao túng ma lực, giọng nói ấy bất chợt vang lên, tôi vừa nhận một kỹ năng thông qua việc đọc sách và làm theo. Thao túng ma lực, vậy có nghĩa mình đã có thể làm chủ được lượng ma lực của mình, tôi nghĩ. Rồi một sự tò mò xuất hiện trong tôi, tò mò không biết sau khi mình rớt xuống đây thì tình trạng của mình như thế nào rồi. Sau đó, tôi lấy bảng trạng thái mới, lụm ra các chữ cay bắt đầu xuất hiện trên nền đen khác hẳn với nền nâu của bảng trạng thái cũ của tôi. Các chỉ số đã lâu chưa được xem của tôi dần xuất hiện. Ngay sau khi tôi xem bảng trạng thái của mình, mặt tôi đờ ra như kiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đâu, tôi là ai? Các chỉ số hiện lên trên đó hoàn toàn không phải tôi, đó có lẽ là một ai khác. Tên, Karigota Sechi, chủng tộc con người. Thiên chức, chấm, cấp độ, 578, LV1, hiện tại, HP, 3500, 694823, MP, 1500, 818176, phòng thủ, 2400, 711381, nhanh nhẹn, 3041, 912347, thể lực, 2014, 598118. Thông minh, IQ, 135, kỹ năng, LT, chủ động, GT, phân tích, LT, cao, GT, LV8, cường hóa, LT, cao, GT, LV6, tăng sức mạnh, LT, thấp, GT, LV7, tăng tốc, LT, cao, GT, LV5, ma thuật lửa, LT, cao, GT, LV3, ma thuật băng, LT, huyền thoại, GT, LV2, ma thuật gió, LT, cao, GT, LV2. Ma thuật ánh sáng, LT cao, GT LV1, ma thuật bóng tối, LT thấp, GT LV5, kỹ năng, LT, bị động, GT, giảm sát thương vật lý nhận vào, LT cao, GT LV8, giảm sát thương ma pháp lửa, LT cao, GT LV5, giảm sát thương phép nhận vào, LT cao, GT LV3, tăng sức bền, LT thấp, GT LV9, hồi phục MP nhanh, LT cao, GTLV 7, hồi phục nhanh, LT cao, GTLV 9, tăng sát thương lên kẻ thù có trạng thái xấu, LT cao, GTLV 7, giảm 50, sát thương phép phải nhận, tay khỏe, LT, huyền thoại, GTLV 8, kỹ năng trang bị, phục hồi cho chủ sở hữu, giảm 30, sát thương từ phép thần thánh và phép hắc ám, vết chém chống hồi phục, tăng nhanh nhẹn, LT cao, GTLV 1, hấp thụ sát thương, LT, huyền thoại, GTLV 1, trang bị, giáp giày, vũ khí, quần bóng đêm, áo bóng đêm, giày bóng đêm, kiếm bóng đêm, nhẫn kho vật phẩm, kỹ năng độc nhất, Absolute Disassembly, kỹ năng đặc biệt, sự đe dọa của nhà vua, điều hòa thân nhiệt, thao túng ma lực, võ thuật, kiếm thuật, Tendo, võ kiếm, Kuziak, danh hiệu, kẻ vô dụng, kẻ có tư chất làm vua, kẻ trở về từ cõi chết. Kẻ có nhiều mưu kế, bảng trạng thái 2 ngày, mình gọi nó như thế đấy, đùa thôi, hôm qua có chuyện đột xuất senior nhé. Cái này hoàn toàn không phải của tôi, hạp lưu, tôi lẩm bẩm trong khi chớp mắt liên tục không tin những thông tin trên bảng trạng thái của mình đang hiển thị. Đây là những chỉ số không tưởng mà con người không thể nào đạt được. Mình nhớ chỉ số cao nhất của con người trong lịch sử chỉ ở dưới mức 300.000, đó là một vị anh hùng huyền thoại cực mạnh. Nhưng chỉ số này hoàn toàn áp đảo chỉ số kia, tôi hoàn toàn bị sốc khi xem bảng trạng thái của tôi. Cần một thời gian để tôi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu xem xét các thứ khác trong bảng trạng thái của tôi. Đầu tiên, thiên chức của tôi là một dấu tức, bây giờ tôi không có nghề nghiệp hay là không xác định được nghề nghiệp, chắc có lẽ là không xác định được. Nếu với chỉ số như thế điều này là bình thường, tự động viên mình, nhưng tôi thực sự khá sốc. Cấp độ của tôi hiện giờ là một cấp độ 578, một cấp độ rất lớn, rất chênh lệch so với lúc tôi bắt đầu sống ở thế giới này. Tiếp tục, soi, tôi phát ra một tiếng động lạ. Hừ, có hiển thị mức chỉ số ở cấp 1 và nó không phải là mức chỉ số mà tôi nhớ, nó hoàn toàn vượt trên 1.000, trong khi lúc trước chỉ số của tôi không hề tới 100. Chợt nhớ lại lúc tôi sống lại, giọng nói ấy bảo là viết lại chữ số gì đấy, có lẽ đây là lý do chỉ số ở cấp 1 của tôi như vậy. Còn những kỹ năng là do tôi nhận được khi farm quái vật, nhưng tôi nhớ là có nhận những kỹ năng trùng nhau nhưng trong bảng trạng thái thì không hề có, nhưng bù lại cấp độ kỹ năng lại tăng. Nói đến đây thì cho mình quy ước một xíu, cấp độ kỹ năng thì như sau, LT thấp, GTLV 1, GT 10 thì sẽ nằm ở cấp LT, FED, GT tùy theo cấp độ kỹ năng, LT cao, GTLV 1. GT 10 thì nằm ở LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CBA GT tùy theo từng cấp độ kỹ năng, LT huyền thoại, GTLV 1, GT mắc nằm ở mức LT SSS, GT riêng mắc nằm ở mức LT SSS, GT đây là cấp kỹ năng cao nhất, bộc lộ hoàn toàn tiềm năng của kỹ năng. Cấp trang bị đôi khi mình ghi lầm nhưng quy ước như này. LT thường, GT, ở mức FED, LT cao cấp, GT, ở mức CBA, LT, huyền thoại, GT, ở mức SSS, LT, truyền thuyết, GT, ở mức SSS, LT, mộng ảo, GT, thì thua vì có thông tin méo đâu, chấm chấm, tức là main hiện giờ mang trên mình một set SSS đấy. Tạm thời quy ước bao nhiêu đây, có gì mình sẽ thêm vào. Sorry vì cắt ngang mạch chuyện nhưng nếu không làm ở đây mình sẽ quên. Trở lại, những kỹ năng nguyên tố thì dùng ma thuật nguyên tố đó, đó là những kỹ năng chung VD, ma thuật lửa dùng được nhiều phép thuật liên quan đến lửa. Ngoài ra các kỹ năng khác thì đều có tác dụng rõ ràng. Tôi giả soát một lượt các kỹ năng và dừng lại ở một số kỹ năng tôi không hiểu, tôi dùng phân tích lên chúng. Lâu rồi với xài phân tích lên kỹ năng, vết chém chống hồi phục giảm cao khả năng hồi phục của đối tượng dính chiêu. Hấp thụ sát thương, có khả năng hấp thụ sát thương trên cơ thể và chuyển nó thành HP. Sinh lực, ngay sau khi bị thương, điều hòa thân nhiệt làm ổn định thân nhiệt của cơ thể khi ở những môi trường khác. Đây hoàn toàn là những kỹ năng tuyệt vời, tôi tự nói với bản thân mình. Vì nói với ai giờ, nhưng cái tôi tò mò nãy giờ là cái võ kiếm Kuziak, kỹ năng có được khi sở hữu kiếm bóng đêm. Là một môn võ kiếm, kiếp pháp nghe khựa quá, độc nhất, ngắn gọn nhỉ, mà mình cũng đã hiểu sơ sơ, nó như Tendo ấy nhưng chỉ là một võ có được khi sở hữu kiếm bóng đêm, thỏa mãn sự tò mò của mình, tôi tìm những thứ khác. Kỹ năng phân tích của mình đã tăng, có lẽ nên thử kiểm tra lại kỹ năng Absolute Disassembly. Absolute Disassembly, kỹ năng cá nhân của Kazigata Sechi, kỹ năng bị động. Tăng 50, kinh nghiệm nhận được nhận 30, các chỉ số của kẻ thù bị tiêu diệt, nhận tỷ lệ các kỹ năng cũng như trang bị của mục tiêu khi bị tiêu diệt, tăng tỷ lệ rơi đồ từ quái vật. Có 0,1 HP, 1 sau khi chết không cần niệm phép cho các ma pháp. Trực tiếp điều khiển và cảm nhận ma lực của bản thân cũng như xung quanh, các kỹ năng không thể bị tước đoạt. Có sai thì nói cho mình sửa nha, chứ mình thấy thiếu thiếu. Nó vẫn bá như ngày xưa, phần chưa phân tích được đã biến mất và thấy được toàn bộ hiệu ứng của kỹ năng. Tôi chợt sững lại khi thấy không cần niệm phép, rõ ràng cuốn sách đã nói không thứ gì không niệm phép mà thực hiện được phép thuật mà. Điều này tôi làm tôi lấy cuốn sách ra coi có phải made in chi. À chém đấy, không, thật sự cuốn sách nói áp dụng cho tất cả mọi người nhưng tôi không nằm trong đó, chắc do kỹ năng này của tôi. Ngoài ra còn có thể bảo mật kỹ năng giúp nó không bị cướp, đây là kỹ năng khá thuận tiện khi đối mặt với đối thủ có kỹ năng cướp đoạt. Ngoài những chỉ số và kỹ năng ra tôi còn nhận được khá nhiều danh hiệu. Các danh hiệu đều là thành quả hoặc tính cách của tôi. Sau khi đọc xong bảng trạng thái và chờ cho cảm giác bối rối, khủng hoảng đi qua thì bây giờ trời đã tối. Có trời luôn cơ đấy. Tôi tập trung suy nghĩ của mình để tạo một ngọn lửa nhỏ từ ma lực của mình, giúp tôi tránh thú dữ. Hài, và sửa ấm, càng hài, một ngọn lửa nhỏ được tạo ra ngay trên bàn tay tôi, điều lạ lùng là nó không làm bỏng tôi, nhưng lại cháy được các cây củi. Vậy đây cũng là một tính chất của ma lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ, ngọn lửa đã cháy, nhưng tôi lại tò mò về phép thuật của mình. Tôi liền đứng dậy tới một bãi đất trống cách khá xa. Dồn ma lực của mình vào một chiêu mạnh hơn lúc nãy, đột nhiên một quả cầu lửa lớn được tạo ra từ không khí. Tôi có thể cảm nhận được một ma lực khá mạnh từ quả cầu, bỗng nó phóng về phía trước với một tốc độ ấn tượng. Quả cầu dần hạ xuống và tạo ra một vụ nổ lớn cũng như cháy xung quanh. Phạm vi ảnh hưởng khoảng bán kính 15 mét. Mặt đất chỉ còn lại vết cháy xén và những ngọn lửa con. Đang thấy ngạc nhiên và bối rối khi thấy vụ nổ, tôi trở về phía nơi tôi cấm trại với vẻ mặt ngơ ngác, tôi liền đi ngủ để quên hết những gì xảy ra hôm nay. Mình có nói là mên nữ xuất hiện nhưng do chương này dài hơi quá nên chương sau mới có mên nữ. Có cái gì không hiểu hoặc không hài lòng thì đánh giá ở dưới CMT. Buồn ngủ quá thôi ngủ sớm mai rảnh thì làm. 23 tháng 11 năm 2017. Cách chương.